Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phóng viên mấy người chính là cò đầu tường. Nghe Ngô Thu Á nói vài câu đã bị tẩy não mất. Hiện tại tôi nói thẳng cho mấy người biết, Diệp Ninh sao chép kịch bản của tôi. Kịch bản bộ phim này là do tôi và Sào Hoành Minh tốn suốt 2 năm trời tỉ mỉ mài dũa ra được. Mà Diệp Ninh thì sau khi cô ta xem xong kịch bản của chúng tôi rồi, 3 ngày sau đã sáng tác ra kịch bản mới với đề tài giống y hệt như đề tài của tôi. Cái này không phải là sao chép thì là cái gì? Lý Hiểu cười đủ rồi, vẫn cứ tràn ngập tự tin nói. Cô ta cảm thấy trong số các phóng viên này kiểu gì cũng có được 1-2 người có đầu óc. Chỉ cần nghe xong lời phân tích của cô ta thì chắc chắn có thể suy nghĩ cẩn thận ra chân tướng thật sự. TBCL Úc này, mặt của Đan Thăng đã đen kịt. Trước đó ông ta cũng bị những lý do mà Lý Hiểu thề thốt nói ra tẩy não, cho nên mới tin tưởng chuyện sao chép mà cô ta nói ra. Nhưng mà hiện tại rõ ràng là cô ta không thể thực hiện được. Biên kịch Lý, kịch bản của Diệp Ninh cũng không sao chép, người phải xin lỗi là chúng ta mới đúng. Để tránh cho Lý Hiểu vẫn tiếp tục không hiểu được tình huống, ông ta sốt ruột nhắc nhở. Sa Hoành Minh nhìn thấy sắc mặt của Đan Thăng, trong lòng trầm xuống, cũng đã ý thức được cái gì. Xem ra đã bị anh ta đoán trúng thật rồi. Lý Hiểu đã hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn nghe không lọt tai lời khuyên của những người khác. Hiện tại cô ta giống như một con gà trống sủ lông, chỉ cần có người không đồng ý với ý kiến của cô ta thì chính là kẻ địch bị cô ta nhằm vào. Tôi nói thật, Đan Thăng mặt xám như tro tàn, vừa tức vừa giận lại vừa cạn lời với cô ta. Mà các phóng viên lại để ý đến câu nói kia của Lý Hiểu. Diệp Ninh chỉ mất 3 ngày đã sáng tác ra kịch bản hiện tại, lại càng làm cho mọi người chấn động hơn nữa. Cô Diệp thật sự chỉ mất 3 ngày đã sáng tác ra được một bộ kịch bản rồi sao? Lý Hiểu không thèm để ý đến vẻ kích động của mọi người, thậm chí còn cho rằng bọn họ đã bị cô ta thuyết phục. Đúng vậy, sáng tác kịch bản không phải là chuyện đơn giản như thế. Thiết lập nhân vật cho mỗi một nhân vật, xây dựng bối cảnh, cùng với mở màn kịch bản, lại phát triển mỗi một tình tiết. Đều yêu cầu phải kiên nhẫn trau chuốt. Tuyệt đối không có ai chỉ dùng 3 ngày đã sáng tác ra một bộ kịch bản. Cô ta nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn cố ý tăng thêm âm lượng, khiến cho tất cả mọi người ở trong lẫn ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Đan Thăng thầm thở dài trong lòng, ánh mắt khi nhìn về phía cô ta lại giống như đang nhìn một trò hề. Cô ta muốn làm cho Diệp Ninh thân bại danh liệt, nhưng mà hiện tại mỗi một câu, mỗi một lời cô ta nói ra đều đang tự dệt hoa trên gấm cho Diệp Ninh. Thật sự không có chuyện gì càng châm chọc hơn chuyện này nữa. Biểu tình của các phóng viên càng ngày càng thêm hưng phấn. Một chuyện hấp dẫn như thế, vậy mà bọn họ lại nghe được từ trong miệng của đối thủ Diệp Ninh. Biên kịch Lý, cho nên cô căn cứ vào chuyện này để khẳng định rằng cô Diệp sao chép cô sao. Lý Hiểu không hề do dự, tiếp tục tăng thêm âm lượng nói. Đúng vậy. Chỉ như đó thôi cũng đã đủ rồi. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt trào phúng, nhưng mà bọn họ lại không vạch trần ra ngay, sau đó lại rời lực chú ý sang Sào Hoành Minh ở bên cạnh. Mọi người đều đã biết, hiện tại Lý Hiểu và Sào Hoành Minh là một tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở trong phòng chiếu phim, Đan Thăng cũng đã biểu lộ rõ thái độ rồi. Tiếp theo đây đương nhiên còn phải xem xét thái độ của Sào Hoành Minh như thế nào. Biên kịch Xà, anh cũng có suy nghĩ giống như biên kịch Lý sao? Phóng viên vừa mới nói xong, chuông cảnh báo trong lòng Sào Hoành Minh lập tức reo vang. Anh ta biết rất rõ Đan Thăng muốn ám chỉ cái gì, hiện tại bọn họ đã không thể cản được Lý Hiểu nổi điên, nhưng lại có thể tự quản lý cái miệng của mình. Nhưng nếu như vậy thì chẳng khác nào ở sự kiện này bọn họ hoàn toàn vứt bỏ Lý Hiểu. Cách chương.